Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 446 Công Tâm Chi Kế. Chương 446 Công Tâm Chi Kế. Tiểu Hàm Trương khủng bố cùng Chiêu Hiền lệnh cùng nhau truyền khắp toàn bộ Dự Châu, thậm chí hướng Dự Châu ở ngoài truyền đi. Thiên hạ toàn nghe. Vốn dĩ cùng Bùi Hà giống nhau sở cá đãi chính, muốn lừa gạt Triệu Hàm Trương người không ít. Rốt cuộc Dự Châu lớn như vậy, mặt bắc có gặp trọng tay Lương Quốc, mặt đông có mất đi quận thủ Nhữ Âm quận, còn có Triệu Hàm Trương đại bản doanh Nhữ Nam quận, một chút muốn chảy vuốt ba cái quận quốc, nàng có thể lưu ý đến khác quận quốc nhiều ít. Cho nên nàng tự hạ lệnh nàng, bọn họ tiếp chính lệnh chính là, chỉ là quận quốc nội nguyên lai cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Thậm chí vì bổ sung hung nô hoặc tổn thất, bọn họ còn lấy các loại danh mục tăng thuế thêm quyên. Bọn họ không cảm thấy Triệu Hàm Trương có thể quản đến bọn họ nơi này tới. Thẳng đến Bùi Hà không thể hiểu được rồi lại nhanh chóng quả quyết từ quan mà đi, có cùng Bùi Hà quen thuộc, trực tiếp viết thư đi hỏi hắn nguyên nhân. Nhưng mà Bùi Hà có thể nói cho bọn họ sao? Ngày đó buổi tối tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn liền thê tử cũng chưa nói cho. Chính là bởi vì quá mức mất mặt, hắn sẽ nói cho mặt khác chỉ là hơi quen thuộc đồng liêu sao? Kia đương nhiên là không có khả năng, cho nên hắn thu được tin giống nhau ném đến một bên không để ý tới. Thật sự bị thúc giục hỏi đến chịu không nổi liền viết thư đi nói cho bọn họ. Hắn tuổi tác tiệm trường, tiệm cảm vô lực, cho nên liền từ quan quy ẩn. Cái này lý do thực mau ở Dự Châu các quận thủ chi gian truyền lưu, liền Triệu Minh đều nghe được. Cái này làm cho dựng lên lỗ tai muốn lặng lẽ nghe bát quái Triệu Minh cười nhạo một tiếng, này lý do như thế bình phàm vô kỳ, vừa nghe chính là giả, ai tin đâu, không ai tin tưởng. Vì thế đại gia rốt cuộc trịnh trọng lên, bắt đầu coi trọng khởi Triệu Hàm Trương chính lệnh. Có người sợ hãi, chủ yếu là Triệu Hàm Trương thượng đối quận thủ, hạ đối huyện lệnh, ai cũng chưa hảo quá. Quận thủ nhóm đều là làm thật nhiều năm quan mới ngao đến một quận thái thú, cho nên muốn bọn họ từ bỏ, bọn họ không tha. Nhưng huyện lệnh liền không giống nhau, nghe nói Tây Ngạc huyện cao huyện lệnh thảm trạng, không ít huyện lệnh trong lòng xúc động, chủ yếu là trột ra. Vì thế từ quan quải ấn không ít, huyện lệnh nhóm muốn từ quan, quận thủ nhóm lại luyến tiếc. Vì thế bọn họ bắt đầu đem Triệu Hàm Trương chính lệnh nhảy ra tới xem. Một bên trấn an muốn từ quan huyện lệnh, một bên còn muốn cùng Nhữ Nam quận Triệu Minh hỏi thăm Triệu Hàm Trương ý tứ. Triệu Minh nhưng thật ra rất hào phóng hồi bọn họ tin, trực tiếp nói cho bọn họ xem Triệu Hàm Trương chính lệnh, Tết nhất. Rõ ràng là phong ấn ăn Tết thanh thản nhật tử, nội năm quận quận thủ phủ lại một cái cũng chưa phong ấn. Liên quan phía dưới huyện nha đều ở khai ấn làm công, đang ở Nam Dương quốc Triệu Hàm Trương cũng giống nhau, ban bố Chiêu Hiền lệnh lúc sau, Triệu Hàm Trương liền lại lần nữa lấy thứ sử thân phận cùng các quận quốc truyền lệnh. Phàm Dự Châu nội quận quốc, qua đường thương lữ, sở huề hàng hóa trừ thương thuế ngoại, sở hữu nộp thuế điều mục toàn bộ miễn trừ. Cổ vũ thiên hạ thương lữ tới dự kinh thương, trong đó lương thực, thô vải bố cùng tế vải bố thương thuế toàn miễn, còn lại thương thuế dựa theo nguyên lai thu tiêu chuẩn giảm phân nửa. Thời hạn vì một năm, lấy Dự Châu thứ sử phủ cuối cùng một cái mệnh lệnh là chủ, Triệu Hàm Trương một chương ký phát mệnh lệnh. Triệu Nhị Lang ngồi ở bên người nàng, cầm nàng quan ấn, nàng một thiêm hảo tự hắn liền đem công văn kéo qua đi, loảng xoảng một chút đắp lên con dấu, sau đó liền thổi, làm khô sau khép lại ném đến một bên, lập tức liền có lại viên lấy ra. Mở ra nhìn lướt qua, quan ấn cái vị trí đúng rồi liền khom người lui ra ngoài, đem bên ngoài ngồi xếp hàng chờ tin binh đưa tới, này một phong là phát hướng Bành Thành Quốc, lập tức có hai cái tin binh tiến lên tiếp nhận. Đem công văn thu vào trong bao quần áo liền rời đi, này đó tin binh đều là thu võ từ thân binh tuyển ra tới, chuyên môn vì Triệu Hàm trương cấp các quận quốc truyền tin. Lấy bảo đảm tin tức hiểu rõ, nàng mệnh lệnh có thể thực mau hạ đến các địa phương. Triệu Hàm trương biết hiện tại giao thông không tiện, nhưng mệnh lệnh nàng không thể toàn bộ hạ, nàng đến có tự sai khai. Cho nên cái này phí tổn nàng nhất định phải thừa nhận. Triệu Hàm trương thiêm xong sở hữu tự, lập tức khiến cho Phạm Dĩnh khởi thảo tiếp theo phong công văn. Lệnh các quận huyện thu nạp lưu dân, trấn an bá tánh, mở dục thiện đường, cứu tế góa bùa. Nàng nói, công văn khởi hảo đặt ở ta trên bàn, ta sẽ ký trương, hai ngày sau lại phát ra. Phạm Dĩnh đồng ý, nói, sứ quân, Ân Thịnh đã ở bên ngoài đợi một canh giờ. Triệu Hàm trương vừa nghe, khóe miệng hơi kiều, lấy ra tốt nhất trạng thái, thỉnh hắn vào đi. Ân Thịnh bị người lãnh tiến vào nơi này làm công phòng cùng phía trước đại không giống nhau. Hắn có chút ngốc, đây là Bùi Hà phía trước làm công phòng, làm quận thủ làm công phòng, đại là hàng đầu một điều kiện, dư lại liền xem các quận thủ phẩm vị cùng năng lực, quận thừa làm công phòng liền ở cách đó không xa. Phía trước hắn cùng Bùi Hà cộng sự, hai người không thiếu tại đây trong phòng uống rượu chơi cờ cùng luận kinh. Bùi Hà là cái thực văn nhã người, làm công phòng tự nhiên cũng bố trí thật sự lịch sự tao nhã. Nhưng hiện tại trừ bỏ trên tường còn treo tranh chữ ngoại, trong phòng bố trí tất cả đều sửa lại, sửa đến Ân Thịnh đều không quen biết phòng này. Vốn dĩ to to rộng rộng phòng lúc này thả có 10 tới trương chỗ ngồi, chính giữa là Triệu Hàm trương chỗ ngồi. Nga, cái kia chỗ ngồi không sửa, phía trước Bùi Hà cũng là ngồi ở chỗ kia làm công, hơi cao một ít. Không chỉ có chỗ ngồi thực to rộng, trước mặt bàn lùn cũng thực to rộng. Kia bàn lùn là dùng tới hảo hoa cúc lê làm, chỗ ngồi là ghế đẩu, sau lưng còn có lùn dựa, mặt trên là dùng lông cáo phô, đặc biệt mềm mại ấm áp. Cùng mấy thứ này Bùi Hà cũng chưa mang đi, Triệu Hàm trương trực tiếp liền dùng thượng, chẳng qua trước kia luôn là trống rỗng bàn lùn thượng chất đầy bản thảo. Triệu Nhị Lang bĩu môi ngồi ở chiếu sườn biên, trước mặt cũng đôi cao cao công văn. Hắn mở ra công văn, nỗ lực phân biệt ra tỉ tỉ tên, sau đó loảng xoảng một chút áp xuống quan ấn, làm khô sau liền thuận tay phóng tới một bên. Hắn nhấc lên mí mắt nhìn ngốc lăng lăng mà Ân Thịnh liếc mắt một cái, cảm thấy này quận thừa nhìn so với hắn còn ngốc. A tỷ còn nói phải dùng hắn, trong căn phòng này không chỉ có Triệu Hàm trương tỷ đệ, còn có mười mấy quan lại, trong đó lấy Phạm Dĩnh cầm đầu, bọn họ đều ngồi ở bên trái. Một loạt bốn tịch, tổng cộng ngồi ba hàng, mỗi người án trên bàn đều bày không ít công văn trang giấy. Mỗi người đều ở múa bút thành văn, liền ở Ân Thịnh ngây người công phu. Một tái lại viên đứng dậy, đem một chồng công văn giao cho Phạm Dĩnh. Phạm Dĩnh nhanh chóng lật qua, xoay người liền lại đi tới, thấy Ân Thịnh còn đang ngẩn người, nàng liền trực tiếp cắm đội, khom người nói. Sứ quân, đây là đại lang quân muốn đồ vật. Triệu Hàm trương liền trước hướng về phía Ân Thịnh cười gật gật đầu, quận thừa trước ngồi đi. Ân Thịnh lúc này mới hoàn hồn, khom người lên tiếng là sau ở một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Triệu Hàm trương mở ra công văn xem, nàng xem đồ vật thực mau liền lấy ra một phần công văn đưa cho Phạm Dĩnh, cấp quận thừa nhìn xem. Phạm Dĩnh tiếp nhận, đôi tay phụng cấp Ân Thịnh, Ân Thịnh vẻ mặt mạc danh tiếp nhận. Mở ra vừa thấy, phát hiện là dục thiện đường xây dựng. Triệu Hàm trương cùng Phó Đình Hàm bước đầu hiểu biết quá lỗ Dương huyện, cuối cùng phát hiện dục thiện đường ở chỗ này dùng công thị trường rất khó có cạnh tranh lực. mà hoàn toàn dựa nha môn giúp đỡ. Đối địa phương huyện nha cũng là một cái rất lớn tài chính chi ra, cho nên nàng tưởng đổi một cái an trí hình thức, thật đúng là làm Phó Đình Hàm nói đúng. Nam Dương quốc rất có thể trở thành một cái có thể bị mặt khác quận quốc học tập khuôn mẫu. Mà Nhữ Nam quận, đặc biệt là Tây Bình cùng Thượng Thái, bởi vì có bọn họ rất nhiều xưởng ở nơi đó, ở ăn bài dục thiện đường dùng công thượng có được thiên nhiên ưu thế. Ngược lại rất khó trở thành khác quận huyện học tập khuôn mẫu. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.